Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 408, FM công năng mới bái sư học nghệ hệ thống. Hoan Mata đính hôn nghi thức cuối cùng ở Newcastle, đội chủ lực đông đảo cây búa cùng nam vai nữ. Chính đồng thời điên cuồng địa hô to chim khách đội ca Coming Home Newcastle dõng dạc bên trong. Kết thúc. Toàn bộ đính hôn sẽ đến cuối cùng. Liền vừa bắt đầu nói chuyện đều căng thẳng khái nói lắp ba Nga tổ hai người cùng nước Pháp tiểu. Tướng Sako mấy người cũng hoàn toàn thả ra. Mấy cái cây búa như là hạp dược như thế lôi kéo trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Kề vai sát cánh địa đứng ở sân bãi trung ương đồng thời nhảy Bắc Ireland điệu nhảy Clark Kidd. Tương lai nổi danh thiết kế thời trang sư Isabel Ella không biết khi nào thay đổi một bộ bó sát. Người trang phục ngắn, lôi kéo vị hôn phu của mình Mata cũng gia nhập trong đó. Đây là một cái hạnh phúc mà lại điên cuồng buổi tối. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Lý Thống Phạm cái kia lúc ẩn lúc hiện cảm thấy đến mục đích của chính mình nên đạt thành. Newcastle bất luận là huấn luyện nhân viên công nhân viên vẫn là các cầu thủ đều chưa bao giờ như hôm nay như vậy hành vi phóng đãng quá. Trung Quốc tiên hiền cổ nhân nhất trí cho rằng nam nhân hữu nghị cùng tín nhiệm dễ dàng nhất ở bàn rượu cùng trên chiến trường xây dựng lên đến. Bây giờ nhìn lại loại này quan điểm ở xa xôi nước Anh đồng dạng áp dụng. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, thời điểm. Đã là từ ban đêm, đầy lạnh lẽo đau khổ gió lạnh chờ đợi ở thẻ tát hoàng cung đại cửa tiệm rượu tin tức các ký giả. Không những không có tát đi, trái lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Vừa mới bắt đầu các ký giả chỉ là nhận được tin tức có Newcastle ngôi sao bóng đá tới nơi này tổ. Trước tiệc rượu, bởi vậy đến đây tìm vận may chỉ là Newcastle địa phương tòa soạn báo công nhân viên. Thế nhưng không nghĩ tới chim khách quân đoàn đội chủ lực các siêu sao lại một cái không lọt cùng nhau giá lâm nơi này. Hơn nữa đối với các ký giả tới nói càng thêm chí mạng chính là cho tới nay được xưng cùng tiệc rượu. Loại hình đồ vật cách biệt người điên ly cũng ngoài dự đoán mọi người địa xuất hiện ở nơi này. Liền từ Lý Thống Phạm tiến vào khách sạn đại sảnh bên trong đến sau 4 tiếng lão Lý lại một lần nữa ra biên thời điểm. Thủ đợi ở cửa tin tức các ký giả số lượng gia tăng rồi đầy đủ nhiều gấp đôi. Có không ít là liều lĩnh mạn gió lạnh từ Manchester cùng London các thành phố khác giành giật từng. Dây địa chạy tới. Hầu như mỗi một cái phóng viên đều biết này 4 tiếng mưa sa gió rét khổ cực có thể căn bản thì. Sẽ không được cùng người điên ly trò chuyện dù cho một câu nói cơ hội. Thế nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện địa chờ đợi ở chỗ này. Dù cho đến thời điểm chỉ có thể quay chụp đến vài tờ người điên ly bóng lưng cùng mặt bên bức ảnh. Đối với bọn hắn tới nói đều là một cái to lớn thu hoạch. Không chút nào khuếch đại địa nói. Lão Lý bị chấn kinh rồi. Vừa ra cửa chính quán rượu. Khách sạn nhân viên tạp vụ đem Lý Thống Phạm BMW lái tới. Lão Lý tiếp nhận nộp chìa khóa xe. 12 tên đại hán vạm vỡ bảo an lại một lần nữa đóng vai hộ tống hạm nhân vật. Sử dụng bú sữa khí lực đem trong nháy mắt cuồng nhiệt đám người tách ra một cái uốn lượn tiểu đạo. Cùng người điên ly lên xe. Sau đó vẫn đợi được xe BMW sắp xếp ra một luồng nhàn nhạt khí thải nghênh ngang rời đi. Thượng đế hắn hai đại gia. Đây thực sự là quá con mẹ nó điên cuồng. Bảo an giáp lòng vẫn còn sợ hãi địa xoa xoa bởi vì mới. Vừa cùng các ký giả tranh đấu, vận động dữ dội sau khi bốc ra mồ hôi chán. Coi như là một năm trước khách sạn tiếp đón vĩ đại Elizabeth nữ vương thời điểm những này phóng. Viên đáng chết môn đều không có xem ngày hôm nay như vậy như là đuổi tới thế giới tận thế như thế. Điên cuồng, bảo an ất bĩu môi. Đây chính là trong truyền thuyết người điên ly hiệu ứng A. Ở châu Âu bất kỳ một quốc gia nào, chỉ muốn người Trung Quốc này đồng ý. Hắn rút ra ngăn ngắn 10 phút thời gian tiếp thu một lần siêu tầm thì có thể làm cho một nhà sắp. Đóng cửa tòa soạn báo hoặc là một đương không có khán giả tiết mục TV cái tử hồi sinh. Bảo an bính, TV truyền thông thần mã đều là phù vân. Ta chỉ hy vọng hắn có thể vĩnh viễn ở lại Newcastle. Như vậy chúng ta mỗi cái ngày thi đấu là có thể sướng chúc mừng thắng lợi giai điệu hài lòng đĩa. Rời đi sân bóng St. James Park. Bảo an đinh, thú, kỷ, canh chờ cái khác chín cái cao lớn vạm vỡ. Quắc mắt nhìn trừng trừng đại hán vạm vỡ như là ngoan bảo bảo như thế cùng nhau gật đầu biểu thị. Đồng ý thuyết pháp này. Trở lại chính mình biệt thự thời điểm. Đã gần đến hừng đông một điểm. Lý Thống Phạm không thể chờ đợi được nữa mà lấy ra Hammer Go Book tiến vào FM2009 hệ thống quan sát. Chim khách quân đoàn hiểu ngầm độ. Này vừa nhìn bên dưới trong nháy mắt thích để bụng đầu. Không gì khác. Newcastle đội bóng hiểu ngầm độ quả nhiên có tăng trưởng. Đã đạt đến 77. Con số này khoảng cách 80 cửa ải lớn vẻn vẹn chênh lệch 3 điểm. Thuận lợi hoàn thành bò con cấp hệ thống nhiệm vụ đội bóng hiểu ngầm đã ngay trong tầm tay. Cuối cùng cũng coi như là lại hoàn thành rồi một cái tâm bệnh. Xem xong hiểu ngầm độ. Lão Lý đột nhiên nghĩ đến làm FM hệ thống tư liệu đường mở rộng đến 55% sau khi. Chính mình ngày hôm trước ở tuần tra siêu thần trạng thái tin tức tương quan bên trong lại phát. Hiện một hạng mới ra hiện gọi là bái sư học nghệ hệ thống FM công năng mới. Không biết cụ thể là hà hiệu quả. Click tiến vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Rất nhanh sẽ đi tới bái sư học nghệ hệ thống công năng thực đơn trước cửa sổ. Lão Lý click sau khi tiến vào Hammer Go Book mặt giấy xoay một cái. Đi tới một người tên là cầu thủ giao lưu đại mặt giấy. Newcastle đội chủ lực 24 người dựa theo vị trí bị từng cái liệt đi ra. Dựa theo FM cơ sở dữ liệu giải thích, muốn để một cái nào đó vị cầu thủ tiến hành bái sư học nghệ. Liền click nên cầu thủ tên tiến vào dưới cấp một thực đơn. Mới có thể tiến hành đệ nhị bộ thao tác. Lý Thống Phạm hơi làm suy nghĩ. Click tiến vào Nicola tên Gigi. Máy vi tính màn hình LCD hình ảnh lại chuyển. Bái sư học nghệ hệ thống cuối cùng công năng thực đơn toàn bộ biểu hiện đi ra. Cái này công năng mới tổng cộng có hai cái từ bản khối, cái thứ nhất là tuyệt kỹ học tập. Này nghiêm khối xem như là bái sư học nghệ hệ thống bên trong bái sư bộ phận. Lý Thống Phạm có thể vì là Gigi lựa chọn vị trí tương tự cầu thủ sau đó đem chỉ định vì là Gigi sư phụ. Như vậy hệ thống bên trong giả lập Gigi là có thể học tập đến nên cầu thủ một số giữ nhà tuyệt kỹ. Lão Lý vuốt mình bị may mắn giao cạo râu thế đến trơn cằm. Nghĩ tới nghĩ lui đem Ronaldo chỉ định trở thành Gigi, sư phụ. Để Gigi học tập Ronaldo đông đảo đòn sát thủ bên trong nháy mắt sút gôn tuyệt kỹ. Hoàn toàn nắm giữ một hạng tuyệt kỹ thời gian dài ngắn quyết định bởi với đồ đệ thiên phú. Khắc khổ trình độ cùng với sư phụ tuyệt kỹ độ khó. Mà một khi Lý Thống Phạm ở hệ thống bên trong lập ra có liên quan học tập hạng sau khi FM2009 gặp phi thường trí năng hóa địa trong nháy mắt phán đoán ra cần thời gian. Lần này, FM hệ thống nhận định Gigi nắm giữ Ronaldo trong nháy mắt sút gôn cần một tuần thời gian. Đợi được Gigi hoàn toàn nắm giữ trong nháy mắt sút gôn sau khi còn có thể đi học tập Ronaldo cái khác tuyệt kỹ tỉ như đảo chân step over, giản thể đuôi bò, trong nháy mắt gia tốc, cruep xoay người vân vân. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là mỗi lần bái sư chỉ có thể lựa chọn một vị sư phụ. Nguyên bản lão Lý vẫn muốn nghĩ để Gigi đồng thời học tập Michael Owen truy phong thuật cùng đột thứ cướp điểm chờ tuyệt kỹ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại đợi được Gigi học tập xong Ronaldo tuyệt kỹ sau khi lại bái sư Owen. Bái sư học nghệ hệ thống thứ hai từ bản khối là quen thuộc học tập. Ở FM hệ thống kho số liệu bên trong giả thiết 88 hạng ở trên sân bóng đối với không đồng vị trí cầu. Thủ tới nói phi thường có tính thực dụng đá bóng quen thuộc. Những này quen thuộc đều là FM hệ thống từ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tên nổi danh bóng đá siêu sao đá bóng biểu hiện bên trong tổng kết ngưng luyện ra đến. Trung điểm, cùng tuyệt kỹ so ra những này quen thuộc càng thêm giới thiệu tóm tắt. Dễ học, hơn nữa càng thêm thực dụng. Lý Thống Phạm đại thể xem này 88 loại quen thuộc. Dựa theo Gigi đá bóng phong cách vì cái này hỗn huyết thùng cơm chọn lựa trở xuống 5 hạng quen. Thuộc, càng thêm quen thuộc cùng đội hữu phối hợp. không ngừng thử nghiệm phản Việt vị. Cùng thủ môn một chọi một là tận lực lựa chọn xảo quyệt sút gôn hoặc là lốp bóng. Không muốn tùy ý sút xa. Càng nhiều thử nghiệm chạy trống rỗng. Dựa theo FM hệ thống phán đoán ra thời gian học tập. Gigi hoàn toàn nắm giữ này năm hạng quen thuộc cần đại khái hơn 40 thiên thời gian. 40 ngày sau đó. Những này nhìn như bình thản không có gì lạ thế nhưng thực dụng hiệu quả hiện ra đơn giản quen. Thuộc sẽ thâm nhập Gigi cốt tủy. Hắn có thể trong trận đấu theo bản năng mà biểu hiện ra. Từ trên lý thuyết nói. Nếu như Gigi có thể thành công học được lý thống phạm ở hệ thống ngón giữa định skill. Như vậy cái này hỗn huyết thùng cơm là có thể hóa thân trở thành từ cổ chí kim tập vô số siêu sao. Bóng đá tuyệt kỹ cùng kiêm biến thái nhất tiền đạo. Đương nhiên, điều này cũng vẻn vẹn là trên lý thuyết. Bởi vì dựa theo FM hệ thống cơ sở dữ liệu giải thích. Mỗi một cái cầu thủ ở bái sư, sau khi cũng không nhất định liền mang ý nghĩa có thể 100% học được. Player chỉ định skill, mà là tồn tại nhất định thất bại xác suất. Đợi được lý thống phạm ở bái sư học nghệ hệ thống bên trong hoàn toàn giả thiết thật Gigi các. Hạng học tập kế hoạch, trên vách tường quẩy chung đã đi tới 2 giờ sáng giữa khoảng trường. Trái phải, buổi tối đã là như vậy thâm trầm. Thế nhưng không biết tại sao lão Lý vẫn là một chút buồn ngủ cũng không có. Liền, Lý thống phạm đơn giản bình tĩnh lại tâm tình thông qua bái sư học nghệ hệ thống làm tướng. Newcastle đội chủ lực bên trong mỗi một người tuổi còn trẻ cầu thủ đều chỉ định sư phụ, học tập có. Liên quan skill, các loại quen thuộc cũng dựa theo cây búa nhỏ môn vị trí tiến hành rồi phân phối Sako sư tử. Với Steven Taylor, Pastor sư tử với Alan Smith, Lý thống phạm hy vọng vị này Argentina thiên tài trước eo ở bảo trì lại chính mình đến từ Nam Mỹ. Linh tính cùng kỹ thuật ở ngoài. Có thể từ Alan Smith trên người lãnh hội đến châu Âu cầu thủ thiết huyết cùng kỷ luật. Cùng với ngắn gọn ra bóng các loại đặc điểm. Gago, Kedira cùng Musa Sissoko đồng thời bái sư Makelele. Lý thống phạm hy vọng ba người có thể từ vị này hiện đã bóng đá vận động viên bên trong vĩ đại nhất. Phòng thủ đại sư trên người học được siêu xác suất soạt bóng. Vận động truyền bóng cướp bóc thuật. Siêu phong giết chạm vị cùng với tất sát chạm vị bốn đại tuyệt kỹ. Hugo Lloris bái sư Ireland gôn thần Given. Học tập Given tuyệt kỹ vạch gôn mò bóng thuật cùng trong nháy mắt chấn định thuật. Ở sau đó dài lâu hơn 120 phút thời gian trong. Lý thống phạm tuyển chọn tỉ mỉ hầu như vì là mỗi một cái chim khách đội chủ lực cầu thủ trẻ đều chỉ. Định tìm tới thích hợp chính bọn hắn vị trí cùng đặc điểm, sư phụ. Cũng vì bọn họ ở toàn bộ FM2009 hệ thống cơ sở dữ liệu 88 cái quen thuộc bên trong tuyển chọn. Thích hợp tự thân đá bóng phong cách quen thuộc. Cứ tính toán như thế đến. Chỉ cần các cầu thủ có thể đem lý thống phạm chỉ định tuyệt kỹ cùng quen thuộc bên trong. 67% học được. Như vậy thực lực của bọn họ lại đều sẽ có một cái chất bay vọt. Hơn nữa, cùng với những cái khác các loại đếm cùng với chiến thuật bao. Huấn luyện bao trờ công năng không giống chính là bất kỳ một cầu thủ thông qua bái sư học nghệ hệ thống được năng lực đều sẽ vĩnh cửu tiếp tục. Giữ vững, coi như là nên cầu thủ chuyển nhượng rời đi Newcastle. Không hề bị lý thống phạm điều hành. Những này skill cũng sẽ vẫn ở trên người bọn họ tiếp tục giữ vững. Dựa theo FM hệ thống cơ sở dữ liệu yêu cầu. Vì càng tốt hơn phối hợp bái sư học nghệ hệ thống hiệu quả thực hiện. Lão Lý ở sau đó trên thực tế còn nhất định phải ở Newcastle đội chủ lực hiện thực trong khi huấn. Luyện mở có liên quan huấn luyện khóa. Thuận tiện sáng tỏ mỗi một vị cầu thủ, sư phụ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.